Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 15, người nhà họ Mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa tiến vào cổng doanh trại, Hách Thanh Sơn lập tức bị người gọi đi xử lý tình huống khẩn cấp. Xét thấy Chu Thi Diên chẳng phải lần đầu đến đơn vị biên phòng 624. Hách Thanh Sơn liền đưa anh ta đến phòng tiếp khách cùng tầng với văn phòng mình, bảo anh ta cứ tự chọn vài tờ báo giết thời gian, chờ mình giải quyết xong việc sẽ quay lại. Tìm một tiếng đồng hồ trôi qua, tách trà trước mặt Chu Thi Diên đã cạn đáy. Anh ta định rót thêm nước, nhưng phát hiện bình nước nóng đã trống rỗng. Dù sao cũng rảnh rỗi, Chu Thi Diên liền xách ấm đi đến nhà ăn lấy nước. Dọc hành lang, từ xa anh ta trông thấy một cô gái dáng vẻ uyển chuyển đang đi tới. Do khoảng cách còn xa nên chưa thể nhìn rõ diện mạo, chỉ lờ mờ thấy được vài nét mơ hồ nơi khuôn mặt. Thế nhưng lạ thay, trong lòng Chu Thi Diên bất chợt dâng lên một cảm giác thân quen khó tả. Như gặp lại người cũ, khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, cảm giác quen thuộc ấy lại càng mãnh liệt, khiến anh ta vô thức bước nhanh về phía trước, muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Một bước, hai bước, cho đến khi Chu Thi Diên thấy rõ người con gái kia, tim anh ta chợt khựng lại. Sao lại thế được? Anh đứng sững tại chỗ, ngẩn người mấy giây, đến khi định thần lại thì cô gái kia đã sải bước lướt qua anh, chỉ để lại một bóng lưng mềm mại khuất dần phía sau. Chu Thi Diên quay về lại phòng tiếp khách, trong tay vẫn cầm chiếc bình nước trống không. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở cánh cửa phòng phía chéo đối diện, đang khép kín. Cánh cửa đó, nếu anh không nhìn nhầm, vừa nãy người phụ nữ kia đã đi vào chính nơi ấy. Văn phòng của Hách Thanh Sơn, thật là chuyện khó tin, gương mặt ấy quá giống, chỉ là trùng hợp, hay là chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt giả thiết thi nhau ùa vào đầu Chu Thi Diên. Ngay lúc ấy, cánh cửa đối diện bị đẩy ra từ bên trong. Mạnh Du Du vừa đi ra, vừa khe khẽ ngân nga giai điệu gì đó. Rồi bóng dáng cô dần khuất khỏi tầm mắt của Chu Thi Diên. Khi nãy, ánh mắt sắc bén của Chu Thi Diên đã bắt được một chi tiết quan trọng, trong tay cô ấy là một quyển giáo trình ngoại ngữ. Gương mặt cực kỳ giống, lại còn làm công việc liên quan đến ngoại ngữ. Gộp hai yếu tố này lại, giờ đây Chu Thi Diên thật sự khó lòng thuyết phục bản thân tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Lúc Hách Thanh Sơn quay lại, trời đã gần hoàng hôn. Ánh nắng chiều rọi qua lớp kính cửa sổ phủ bụi mờ, trải dài thành một mảng sáng ấm áp bên trong phòng. Hách Thanh Sơn vừa bước tới cửa phòng tiếp khách định gõ cửa ra hiệu, đã thấy Chu Thi Diên ngồi ngẩn người trên sofa, ánh mắt lạc lõng, không rõ đang nghĩ gì. Anh ta gập ngón tay, gõ hai tiếng, cộc cộc, lên cánh cửa gỗ nặng trịch đã chóc gần hết lớp sơn. Tiếng gõ vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh, Chu Thi Diên lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu lên, thấy Hách Thanh Sơn đang đứng nơi cửa, ánh mắt mơ hồ trong mắt anh ta liền tan biến. Đi thôi, Hách Thanh Sơn ném ra một câu rồi quay lưng rảo bước về phía văn phòng mình. Chu Thi Diên vội vàng đi theo sau, vừa bước vào văn phòng. Ánh mắt đầu tiên của anh ta đã bắt gặp hành động của Hách Thanh Sơn, móc tuýp gel trị sẹo từ túi áo ra, đặt lên bàn làm việc. Chu Thi Diên tỏ vẻ như vô tình hỏi, văn phòng này còn người khác dùng à? Hách Thanh Sơn đáp khẽ. Có phiên dịch viên mới đến, đội không còn dư văn phòng nên cấp trên sắp xếp cô ấy dùng chung với tôi. Chu Thi Diên tiếp tục thăm dò, phiên dịch ấy tên gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ánh mắt Hách Thanh Sơn khẽ trầm xuống, thẳng thắn nhìn vào Chu Thi Diên, đôi mắt như thể đang soi xét. Cậu muốn biết cái gì? Chu Thi Diên thu lại thái độ hờ hững ban nãy, sắc mặt nghiêm túc hơn đôi chút. Cô ấy là người nhà họ Mạnh phải không? Hách Thanh Sơn rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, buông giọng hờ hững. Chắc là vậy, Chu Thi Diên có chút gấp. Chắc là sao? Hách Thanh Sơn không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ thản nhiên nói. Cô ấy tên là Mạnh Du Du, từ thủ đô điều đến. Lập tức, mọi thứ liền trở nên rõ ràng trong lòng Chu Thi Diên, anh ta rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Chu Thi Diên ngập ngừng hỏi, vậy, anh nghĩ thế nào? Câu hỏi này khiến Hách Thanh Sơn khẽ cười. Người ta được điều động qua con đường chính quy để hỗ trợ công tác cho đơn vị, là thanh niên gốc gác trong sạch, lập trường vững vàng, anh còn có thể nghĩ gì được? Thanh Sơn. Chu Thi Diên chỉ gọi một tiếng tên anh ta, giọng điệu trầm trọng và nghiêm túc. Hách Thanh Sơn khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra. Anh tự biết mình đang làm gì. Chu Thì Diên tiến lên trước, vỗ nhẹ lên vai Hách Thanh Sơn. Nếu nhà họ Mạnh lại muốn dùng lại chiêu trò cũ, anh không thể không cảnh giác đấy. Nghe vậy, hé môi Hách Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười tràn đầy mỉa mai, ánh mắt như phủ một tầng băng giá. Anh ta bật cười lạnh, hừ, nhà họ Mạnh nhìn thấy Hách Chấn Bang và Hách Đình Đông lần lượt ngã gục trong tay phụ nữ nhà họ thì liền cho rằng đàn ông nhà họ Hách hễ gặp đàn bà nhà họ Mạnh là sẽ không bước nổi một bước nữa à? Chỉ tiếc lần này bọn họ đã nhìn nhầm rồi. Anh vốn không phải người nhà họ Hách, những cái bệnh di truyền ấy dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến anh. Mạnh Du Du thấy trên bàn làm việc của mình có một tuýp nhỏ màu trắng, bên dưới còn đè một mảnh giấy hình vuông không lớn, cô thoáng ngạc nhiên vài giây. Cẩn thận đọc những dòng chữ tiếng Anh chi chít in trên thân ống, cuối cùng cũng hiểu ra đây là gì. Ai lại để tuýp gieo chị sẹo lên bàn mình thế này? Rồi cô cúi xuống nhìn rõ dòng chữ trên mảnh giấy, cách dùng, mỗi ngày 12 lần, sau khi thoa có thể nhẹ nhàng mát xa vùng bị thương trong 12 phút để thúc đẩy hấp thụ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng thì phải ngừng sử dụng ngay lập tức. Không có ký tên, Mạnh Du Du nhìn nét chữ trên tờ giấy, mạnh mẽ, sắc bén, nét bút cứng cáp mà đầy khí thế. Kiểu chữ đậm chất cá nhân này, chỉ cần liếc qua là để lại ấn tượng sâu sắc. Y như chính con người anh ta vậy, đầu đầu thấy vậy, mừng rỡ reo lên, bắt đầu dở bài thuyết phục quen thuộc. Kiểu chữ này trông giống hệt chữ trong tờ kiểm điểm mà hôm qua doanh trưởng Hách viết đấy. Chắc chắn là anh ấy đặc biệt đi mua thuốc trị sẹo để tặng cô rồi. Tôi đã nói mà, doanh trưởng Hách không phải loại đàn ông nhỏ nhen. Nhất định giữa hai người là hiểu lầm thôi. Mạnh Du Du cũng nhanh chóng nhớ lại buổi chiều hôm qua, khi kiểm tra bài tập nộp lên. Cô từng thấy trong sấp giấy có kẹp thêm một tờ. Kiểm điểm, nét chữ trên tờ giấy cô đang cầm lúc này, đúng là giống hệt với chữ trong bản kiểm điểm hôm qua. Nhưng cô vẫn cứng miệng phản bác, đó rõ ràng là kiểm điểm, đâu phải thư xin lỗi. Cho đến lúc này, người đã tặng cô tuýp gieo chị sẹo. Cũng đã chẳng còn gì nghi ngờ nữa, lớp mây mù đè nặng trong lòng Mạnh Du Du suốt mấy ngày qua dường như lập tức tan đi một phần. Vài tia nắng dịu dàng và rực rỡ lặng lẽ rọi vào lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú thực, trước giờ Mạnh Du Du chưa từng nghĩ Hách Thanh Sơn là người có thể cúi đầu thừa nhận sai lầm. Thế mà lần này, vì vài lời tranh luận về việc mua băng vệ sinh của cô, anh ta lại viết hẳn hai trang kiểm điểm. Đầu đầu thì nắm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thay mặt đối tượng bảo vệ của nó mà. Lật lại bản án, ký chủ, thấy chưa? Rõ ràng trước đó cô đã lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử rồi. Tôi đã nói với cô từ đầu rồi mà, hệ thống Mông Đa chúng tôi chọn người cực kỳ kỹ càng, phẩm chất đạo đức đều được kiểm chứng đầy đủ. Về sau cô không thể cứ dùng định kiến ban đầu để nhìn nhận anh ấy nữa đâu nhé. Mạnh Du Du ngoài miệng vẫn bướng bỉnh, thì cũng coi như là có thể dạy dỗ được. Thế nhưng, trong lòng cô... Phòng tuyến đã bắt đầu lung lay, người đàn ông này thì ra cũng không nhỏ nhen như mình nghĩ, cũng không quá gia trưởng như mình tưởng, cũng không đến mức bảo thủ cố chấp như mình đánh giá. Ngược lại còn rất biết lý lẽ, xét trong bối cảnh thời đại này, giữa những quan niệm cũ kỹ ăn sâu vào máu và hệ thống trọng nam khinh nữ phổ biến, để một người đàn ông thành đạt, được kính trọng như anh ta có thể vì vài câu nói mà tự mình xem xét lại niềm tin lâu nay vẫn giữ, đã là điều rất đáng quý rồi. Huống hồ sau khi tự suy ngẫm, anh ta còn có thể gạt bỏ quan điểm sai lầm, rồi thẳng thắn chủ động xin lỗi, tặng kèm món quà tạ lỗi. Chuỗi hành động này khiến cái nhìn của Mạnh Du Du về Hách Thanh Sơn thay đổi không ít. Cô chợt nhớ lại một mẫu, khuôn mẫu xin lỗi điểm tuyệt đối, mà mình từng thấy trên mạng, thái độ chân thành nhận sai, quà xin lỗi được chuẩn bị kỹ càng, cam đoan không tái phạm, quả thực, ba bước kia, anh ta đã làm được gần hết rồi. Tên này, đúng là tiềm năng không nhỏ, tư chất ngộ đạo cực cao, tương lai sáng lạng. Đột nhiên, Mạnh Du Du có chút, hiểu được ánh mắt nhìn người của Sở Giao khi trước, dù chỉ là một chút thôi, cũng không nhiều, cách chương.